Hạnh phúc anh và em, chương 25, Nhi là của tôi, gocchuyenaudio.com. Sau hôm hắn tỏ tình với nó, tâm trạng của nó vui vẻ hơn bao giờ hết. Hôm nay hắn đón nó đi học, hai đứa tay trong tay thản nhiên bước vào trường trước bao con mắt tiếc nuối, ngạc nhiên, sốc ghen tị, lớp 11A. Ui, kinh nhở, Huy cười, cúa kinh ý, chồng nhở, vì kháy đều, là à nha châm cười gian, em gái bé bỏng của anh nắm tay ai kia thiên cười. Từ giờ trở đi, Bảo Nhi là bạn gái tôi cho nên ai có ý định tán tỉnh hay chua ghẹo cô ấy thì tôi sẽ mua hộ người đó quan tài luôn, hắn bá đạo tuyên bố. Một câu nói của hắn làm bao nhiêu nữ sinh muốn tự tử luôn. Nhi ơi, sao em lỡ bỏ anh mà đi vờ lau nước mắt. Trẻ con quá anh ơi, nó cười. Em hạnh phúc nhé, Nam cười với nó rồi quay sang hắn, tôi giao em gái tôi cho cậu đấy, chăm sóc nó cẩn thận nghe chưa, cậu mà làm nó buồn thì tôi giết cậu đấy, Nam nghiêm giọng. Chắc chắn rồi, bởi vì cô ấy là cuộc song của tôi, hắn cười rồi nắm tay nó. Ơ nè, mày nhận nhầm à, Bảo Thiên ta đây mới là anh trai độc nhất của bé Nhi nha, Thiên vênh mặt. Nè, em cũng là anh trai của Nhi đấy, đừng hòng cướp Nhi của em, hất mặt. Nhi của Thiên, Thiên hét, Nhi của cũng đốp lại tất cả các nữ sinh trong lớp còn đang tiếc nuối vì đã mất đi cơ hội tán tỉnh hắn, vậy mà ngay cả cũng trang giành nhau vì Nhi. Thôi xong rồi, kiếp này con không được lấy trai đẹp hu hu NS1. Kỳ Nam của lòng em, anh đi xa quá NS2. Bàn tán thì xôn xao cả lớp học mà hai tên kia cãi nhau mãi chưa xong, bực mình hắn quát. Im hết coi, Nhi không phải là đồ chơi của mấy người nhá, Nhi là của tôi vì thế đừng có mà vớ vẩn, hắn nói xong thì kéo nó đi trước bao nhiêu con mắt ngơ ngác. Anh ơi bá đạo quá ha, Vi ngơ ngác, em muốn hả, anh làm thế cho em nhé, Huy cười. Thôi đi anh, xến Vi biểu, chồng ơi, em ganh tị với bé Nhi quá à, châm nũng nụi. Vợ anh trẻ con quá, để anh làm giống thằng Phong cho vợ nhé. Thiên nhéo mũi châm rồi cười. Thùy châm em là thiên sứ của rời anh, ai, Thiên hét to làm nữ sinh trong lớp một lần nữa chết lâm sàn. Thùy châm thì cười tê ôm chầm lấy Thiên, tại chỗ nó và hắn. Em thử nói anh nghe về kỷ niệm đẹp giữa em với Kiệt đi, hắn nhìn nó. Thật ra thì lúc đó tụi em rất hạnh phúc, lúc em vui thì anh ấy dẫn em đi công viên ăn kem. Lúc em buồn thì anh ấy đàn cho em nghe, ôm em vào lòng để che chở, cứ thế cho đến khi. Nó nói đến đây thì cổ họng đã nghẹn ngào, hắn thấy thế thì ôm nó rồi lau nhẹ đi nước mắt đang lăn dài trên má nó. Đừng khóc nữa bởi vì anh sẽ thay cậu ấy cho em hạnh phúc, hắn nắm tay nó. Cảm ơn anh, nó cười rồi ôm hắn, bỗng một chiếc vòng cổ lấp lánh được đeo vào cổ nó thật nhẹ nhàng, trên đó có chữ NYP, trông rất đẹp, đây là sợi dây chuyền do hắn tự thiết kế để tặng nó, hàng độc nhất trên thị trường. Giờ mới để ý trên cổ hắn cũng có một sợi dây kim cương y chang nó, trên đó viết BYN, hai sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình yêu bất diệt của đôi ta, bởi vậy dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng buông tay nhau và tháo nó nghe, hắn nói nhẹ nhàng. Nó thì xúc động với bất ngờ, không nói được gì, rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy hắn. Nhẹ nhàng đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào thật lâu. Khách chương.